phần 4.7. Như Nguyệt quận chúa thấy thím Liễu tặng người hầu, vui vẻ nhận lấy, đối xử thân thiết. Hai hầu gái kia thấy Như Nguyệt quận chúa không chút xảo trá, biết hầu hạ chủ mẫu thế này cũng nhẹ nhàng đơn giản thôi, cũng yên lòng, toàn tâm toàn ý đối với Như Nguyệt quận chúa. Chỉ vì uống say rượu, nhận lầm Như Nguyệt quận chúa là đàn ông, đưa cô ấy về phòng, không ngờ lại thành đeo vông vào cổ. Liễu Dũng có chút mờ mịt, đến khi nghe nói Như Nguyệt quận chúa đồng ý lấy hắn, lại nhận hai hầu gái xinh đẹp mà mẹ hắn chuẩn bị cho hắn làm nàng hầu, trong lúc nhất thời rất cảm kích Như Nguyệt quận chúa hiền lành, vui vẻ chuẩn bị hôn sự. Hạ Như Phong đưa Như Nguyệt quận chúa tới đây hòa thân, đương nhiên là để phục vụ mục đích chính trị. Không ngờ Như Nguyệt quận chúa đã chẳng phá quấy được Liễu Vĩnh Lâm mị, lại âm nhầm dương sai gả cho một tên dân thường không quyền không thế. Hắn phẫn nộ tiến cung cầu kiến Nguyên Tông Hoàng đế, nói Như Nguyệt quận chúa là người Đại Hà quốc, nếu hoàng thượng không tứ hôn, thì nên để anh họ quận chúa là hắn đứng ra làm chủ, chứ không phải để mấy người đàn bà ở Trạng Nguyên phủ quyết định. Nguyên Tông Hoàng đế cũng không nói nhiều, chỉ cho người đưa Hạ Như Phong hai tờ giấy, rồi mới nói, hai tờ giấy này là do kẻ dụ Liễu Vĩnh Lâm mị vào rừng trúc viết ra. Hạ Vương gia là đại sư thư pháp, thử xem kỹ xem có huyền cơ gì không. Hạ Như Phong nhìn tờ giấy, á khẩu, Nguyên Tông Hoàng đế đang cảnh cáo hắn, chuyện hắn làm ông ấy biết cả, nếu hắn thức thời thì đừng gây sự. Ngoài ra, hắn đã đưa Như Nguyệt quận chúa tới Đại Chu quốc, lại đồng ý để Như Nguyệt quận chúa làm tỷ muội hồi môn của Lâm Mị, vậy thì hôn sự của Như Nguyệt quận chúa không còn do hắn định đoạt. Hạ Như Phong ra khỏi cung liền đến Tả phủ gặp Tả Lê. Tả Lê cũng biết hắn phật lòng chuyện hôn sự của Như Nguyệt quận chúa, không đề cập đến chuyện đó, hỏi ngược lại, Hạ Vương gia tới Đại Chu quốc cũng đã một thời gian, ngài thấy Đại Chu quốc thế nào? Hạ Như Phong không thể không thừa nhận, Đại Chu quốc đất đai màu mỡ, nhân tài đông đúc. Nguyên Tông Hoàng đế là con cáo giả là chuyện không có gì để bàn cãi. Chu Minh Dương, Liễu Vĩnh và đồng bọn thì cũng là một lũ cáo sắp già. Bình thường bọn hắn có thể có chút xích mích với nhau, nhưng nếu gặp người dị quốc, đều sẵn sàng vứt bỏ hiềm khích cá nhân để đồng tâm hiệp lực. Nếu Đại Hà quốc muốn xâm chiếm Đại Chu quốc chỉ sợ không dễ dàng gì. Tả Lê thấy Hạ Như Phong trầm mặc không nói gì, lại hỏi, theo Hạ Vương gia, với quốc gia như Đại Chu quốc, Đại Hà quốc nên làm đồng minh mãi mãi, hay nên làm thù địch? Hạ Như Phong ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Tả Lê chăm chú, lòng thầm cao hứng hắn đã không chọn lầm người. Đấy chính là người con gái hắn vẫn tìm kiếm. Hoàng huynh tuy là thái tử, nhưng thân thể ốm yếu, ngự y trong cung đã khẳng định thái tử không thể sống quá tuổi 30. Tương lai ngôi vị hoàng đế sẽ về tay hắn. Điều hắn cần chính là một hậu phương hiểu biết như Tả Lê. Để tránh biến cố phát sinh, hắn cũng không nên nấn ná ở Đại Chu quốc nữa. Chờ Như Nguyệt về nhà chồng, hắn sẽ đưa Tả Lê về Đại Hạ. Chuyện Liễu Vĩnh cưới được người trong lòng, giờ lại thăng quan, truyền đến tai Nhậm Hiểu Ngọc. Cô ta giận cắn răng nói, Liễu Vĩnh xong nghỉ lâm môn, vừa đón dâu liền được thăng quan, được triệu vào Hàn Lâm viện. Đào Tâm thấy mặt Nhậm Hiểu Ngọc xanh mét, vội khuyên nhủ, tiểu thư là người cao quý, việc gì phải để tâm bọn hắn. Trước mắt lão gia đã an bài hôn sự cho tiểu thư, so với Liễu Trạng Nguyên kia còn ghê gớm hơn nhiều. Nhậm Hiểu Ngọc đã đính hôn tháng trước, đối phương là bảng nhãn khoa trước Hứa Chiếu Tiến. Hứa Chiếu Tiến xuất thân thế gia đại tộc, cũng là ngự tiền hành tẩu như Chu Minh Dương, tiền đồ vô lượng. Trước mắt so sánh chức quan gia thế, quả thật Hứa Chiếu Tiến ghê gớm hơn Liễu Vĩnh rất nhiều. Nhậm Hiểu Ngọc nghĩ tướng mạo Hứa Chiếu Tiến tuy không đẹp như Liễu Vĩnh, nhưng chức quan lại cao hơn, tương lai gả cho Hứa Chiếu Tiến sẽ được phong tứ phẩm nghi nhân, cao hơn Lâm Mị một cấp. Lâm Mị gặp cô ta cũng chỉ có thể cúi đầu hành lễ, nhất thời cảm thấy hả hê, hừ hừ nói, cứ chờ rồi xem. La Minh Tú nghe tin Lâm Mị được phong cáo mệnh phu nhân, tức muốn cắn rách môi. Dựa vào cái gì mà một con bé mồ côi lại tốt số đến thế? Phút trước từ hôn với nhà họ Tô, phút sau lại được phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhận làm nghĩa nữ. Hạ Như Phong vừa cầu hôn, Liễu Vĩnh liền lên Kim Loan Điện ra mặt tranh giành. Về nhà chồng mới ngày thứ hai thì có thánh chỉ vua ban, thăng quan cho Liễu Vĩnh, lại phong Lâm Mị làm cáo mệnh phu nhân. Nếu không vì Lâm Mị, mợ và biểu ca sẽ không ác cảm với cô ta. Giờ hôn sự với biểu ca chưa định, cũng không biết năm sau biểu ca đi thi liệu có đổ không. Nếu biểu ca không đổ tiến sĩ, cô ta không được phong cáo mệnh phu nhân, sau này chẳng phải không ngẩng được mặt với Lâm Mị sao? Tháng 10, Như Nguyệt quận chúa thành thân với Liễu Dũng, Hạ Tuần, Hạ Như Phong đưa Tả Lê trở về Đại Hà Quốc. Lâm Mị và Liễu Vĩnh cùng đi tiễn Tả Lê, rơi lệ phút chia tay. Lại nói đến Như Nguyệt quận chúa, thím Liễu thấy quận chúa tuy không biết nhiều về tục lệ Đại Chu, nhưng rất khiêm tốn thành tâm học hỏi, đối với thím Liễu là mẹ chồng lễ phép cung kính. Bà cũng thở phào nhẹ nhõm, Như Nguyệt quận chúa tuy không xinh đẹp, nhưng tốt xấu gì cũng là quận chúa, giờ gả cho một thường dân một cách qua loa, hôn sự lại vội vàng, thím Liễu cũng có phần áy náy. Bà tự tay chỉ dạy quận chúa cách quản lý việc gia đình, mẹ chồng nàng dâu chung sống rất hòa thuận. Liễu Dũng học hành không giỏi, nhưng buôn bán rất có năng khiếu, được Liễu Vĩnh giúp đỡ. Hắn thuê mặt bằng mở cửa hàng bán hương liệu, buôn bán rất thuận lợi, nuôi vợ không thành vấn đề. Khiến mọi người không dự đoán được là chuyện Như Nguyệt quận chúa mặc quần áo đàn ông cùng Liễu Dũng đến cửa hàng hương liệu buôn bán. Hai vợ chồng cười nói thân mật, vô cùng tình cảm. Thím Liễu cũng có phần giật mình, lại lấy hai hầu gái về. Bà thầm nghĩ Liễu Dũng và quận chúa đã thân mật thế, sớm muộn gì cũng sẽ có con, giờ không nên để nàng hầu có con trước. Vì Liễu Dũng cũng chưa đụng đến hai hầu gái, thím Liễu yên lòng, quyết định cứ để thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp. Nếu quận chúa thật lòng đối tốt với Liễu Dũng, lại có thể sinh được con trai nối dõi, hai hầu gái này cứ trả về cho tộc trưởng là được. Lâm Mị thấy Như Nguyệt quận chúa càng lúc càng ít đến Trạng Nguyên phủ, dò la ra quận chúa ra cửa hàng buôn bán với Liễu Dũng, cũng cao hứng hộ bọn hắn, cười nói với thím Liễu, quận chúa thẳng tính, không lươn lẻo xảo trá, rất dễ chung sống, thím có thể yên tâm. Thím Liễu cười, đúng là nhân duyên thiên định, ai có thể nghĩ là hai đứa lại hòa thuận như thế. Có những đôi nhìn như kim đồng ngọc nữ trời sinh một cặp, vậy mà cứ ba ngày lại cãi nhau hai trận. Khi thím Liễu đang nói, cũng là lúc La Minh Tú đang cãi nhau với Tô Trọng Tinh lần thứ N. Biểu ca, Lâm Mị đi lấy chồng cũng được 2 tháng rồi, vậy mà anh vẫn đem lòng nhớ nhung. Em biết, anh vẫn hối hận vì đã giải trừ hôn ước với cô ta, hậm hực không vui. Sớm biết như thế, lúc trước đừng làm. Anh cứ nói thẳng đi, là lòng anh giờ không còn chỗ nào cho em nữa, bị cô ta chiếm hết rồi, để em còn về nhà, việc gì phải ở lại Tô phủ phụ thuộc vào tâm trạng cả nhà anh. Biểu muội, sự tình không phải như em đang nghĩ. Không phải như thế, đến tận lúc này rồi, anh vẫn muốn phỉnh phờ em. La Minh Tú vừa bực vừa hận, nức nở nói, em vẫn tự hỏi tại sao anh cứ đi đôi giày rách kia, thì ra đó không phải giày của người hầu làm, mà là giày Lâm Mị làm. Thế cũng chưa có gì đáng nói, giờ đi đến mòn cả gót rồi, lộ ra sen tịch đế thêu ở tầng lót thứ 2. Lúc này biết được tâm ý của Lâm Mị, lòng có nhớ nhung không? Biểu muội, Lâm Mị đã là vợ người ta, sao em còn phải nói như thế? Sao nào, vẫn còn che chở, cấm em nói động đến cô ta chứ gì? Biểu muội, em cũng chỉ là thấy Lâm Mị kiếm được tấm chồng tốt nên cảm thấy khó chịu thôi, việc gì phải chút giận lên anh? Tô Trọng Tinh cũng có chút tức giận hổ thẹn, hắn thật sự không ngờ đến chuyện Lâm Mị làm giày đế kép, còn thêu sen tịch đế. Lúc này dù có vứt đôi giày đi thì La Minh Tú cũng không tin không chịu, thế mới đau đầu. Anh nói thế là có ý gì? Cô ta kiếm được tấm chồng tốt thì liên quan gì đến em? Em, La Minh Tú đưa tay che mặt khóc nấc lên. Tô Trọng Tinh cũng biết bản thân nhất thời quá lời, không khỏi thở dài nói, được rồi, anh nhất định sẽ thi đỗ tiến sĩ, đến khi cưới, em cũng được phong cáo mệnh phu nhân có được không? Ai thèm làm cáo mệnh phu nhân gì đó? La Minh Tú dậm chân nói, để em đi viết thư, nhắn phụ thân cho người đón em về nhà. Biểu muội, chúng ta lớn lên bên nhau, thân thiết hơn hẳn người khác. Sao em lại như thế? Trước đây tuy Tô Trọng Tinh có chút nhớ nhung Lâm Mị, nhưng từ lúc Lâm Mị đi lấy chồng, ý nghĩ đó đã bị đè bẹp hết, lại phải La Minh Tú mới bèo ra bọ, cảm thấy buồn bực mới nói thêm mấy câu. Giờ La Minh Tú khóc lóc đòi về nhà. Hắn biết rất rõ nhà họ La giờ do kế mẫu La Minh Tú làm chủ, viễn cảnh về nhà chẳng lấy gì làm tươi sáng, đành dỗ dành. Nếu em đi, anh không có tâm tư học bài, không có tâm tư học bài, sang năm không thi được tiến sĩ thì biết làm thế nào? Liên quan gì đến em? La Minh Tú nghe thế quay ngoắt đầu sang hướng khác, giữ những lời đường mật đấy của anh mà đi phỉnh phờ cô khác. La Minh Tú vừa dứt lời, gian ngoài vang lên tiếng Tô lão phu nhân, ta bảo sao không gặp hai đứa, thì ra ngồi đây cái cọ, chẳng ngày nào giúp ta bớt lo. Thấy Tô lão phu nhân đi tới, Tô Trọng Tinh và La Minh Tú đều dừng cãi nhau. Tô lão phu nhân biết rất rõ tâm bệnh trong lòng La Minh Tú. La Minh Tú đã đến tuổi cập kê mà vẫn chưa đính hôn, chỉ vì sợ Tô Trọng Tinh thay lòng đổi dạ mới mượn cớ làm loạn. Bà cụ trầm ngâm, nếu Lâm Mỹ không xuất hiện, không chừng Tô Trọng Tinh và La Minh Tú đã cưới gả xong rồi. Gỡ chuông phải nhờ người treo chuông, giờ chỉ còn cách thỉnh Lâm Mỹ đến Tô phủ, nhờ Lâm Mỹ lựa lời thuyết phục Tô phu nhân, cho Tô Trọng Tinh chính thức đính hôn với La Minh Tú, có thể La Minh Tú mới được an tâm. Sau thời gian nghỉ kết hôn, Liễu Vĩnh liền chính thức vào Hàn Lâm Viện. Hắn vốn có tài cán bản lĩnh của Trạng Nguyên, cách xử lý lại linh hoạt không cứng nhắc. Chỉ một tháng trên dưới Hàn Lâm Viện đều khen ngợi hắn không ngớt. Lại được viện sĩ Hàn Lâm Viện là Tô Gia Thanh coi như con rể, hết lòng dìu dắt. Bởi vậy, Liễu Vĩnh càng thêm thuận lợi. Ngay chính Nguyên Tông Hoàng đế cũng triệu kiến Liễu Vĩnh để mật đàm hai lần. Nhất thời phu nhân các phủ đều hiểu rõ tình hình, mượn cớ thỉnh Lâm Mị đến phủ lôi kéo quan hệ. Lâm Mị vì trước là nghĩa nữ hầu phủ, đã theo phu nhân Vĩnh Bình hầu gặp nhiều phu nhân tiểu thư các nhà khác, giờ xã giao càng thêm hào phóng. Lại có Chu Mẫn Mẫn và Sử Bình Vân ba ngày hai lượt tới kéo nàng ra ngoài, cuộc sống rất náo nhiệt. Một ngày nọ Liễu Vĩnh hạ chiều, vừa lúc Lâm Mị dự tiệc trở về, hắn kéo Lâm Mị vào phòng, ôm ấp hít ngửi một hồi, giật mình nói, tôi đang tự hỏi sao người em không có mùi bạc hà, còn tưởng ngạt mũi, nhưng rõ ràng vẫn ngửi thấy hương thơm từ người em, không thể nhầm được, thế này là thế nào? Khí tức Liễu Vĩnh đập vào mặt, Lâm Mị nhũn người, dựa vào cánh tay Liễu Vĩnh mới đứng được, đỏ mặt nhìn Liễu Vĩnh, đấm bờ, còn không buông em ra, cẩn thận người hầu bắt gặp. Chúng ta ở trong phòng, có người hầu nào dám vào? Liễu Vĩnh cười nham hiểm giữ chặt tay nàng, ép cung, còn không thành thật khai báo, từ khi nào em dám ra khỏi nhà mà không mang túi thơm? Lâm Mị nhớ đến lời Vương Đại Phu nói mềm xương không phải bệnh, chỉ cần người quen khí tức của phu quân sẽ ổn. Nhất thời lại đỏ mặt, ấp úng một hồi mới lý nhí, chính là sau ngày tân hôn, thánh chỉ tới đột ngột, em chưa kịp cầm túi thơm đã bị anh kéo ra tiếp chỉ, sau đó lại kính trà chú thím, có nhiều người nhưng không hề gặp phải chuyện gì. Đến khi về phòng, em mới phát hiện mình không mang túi thơm. Lúc đấy em cũng chưa dám khẳng định, mỗi khi ra ngoài vẫn cẩn thận cầm thêm túi thơm. Mấy ngày nay, chỉ cần anh không ở gần em, thì dù gặp khí tức đàn ông cũng không bị mềm nhũn toàn thân như trước kia. Nhưng sợ chuyện ngoài ý muốn, em vẫn luôn cầm túi thơm khi ra ngoài. Hôm kia quận chúa tới đây, chưa để em cầm túi thơm, cô ấy đã kéo em đi, đến chỗ đông người cả nam cả nữ. Em cũng không có dấu hiệu nhũn người, em mới tin là trứng mềm xương đã hết. Hết thật sao? Liễu Vĩnh cúi đầu kề môi Lâm Mị, chỉ vừa khẽ chạm, đã thấy Lâm Mị mềm nhũn, rên rỉ ra tiếng, bật cười vui vẻ, vẫn chưa khỏi đâu. Liễu Vĩnh lỏng tay, khí tức cũng nhạt bớt, Lâm Mị thẳng lưng, véo tai hắn nói, biết rồi còn trêu em. Liễu Vĩnh giả vờ méo mặt vì đau, nhưng cười rất tươi, duỗi tay ôm Lâm Mị nói, theo tôi đoán, nhất định là nhờ tôi nỗ lực mỗi đêm mới chữa khỏi được chứng mềm xương của em. Mặt Lâm Mị càng đỏ hơn, véo mạnh tay hơn, thấy Liễu Vĩnh hô đau mới buông tay nói nhỏ, toàn nói bậy bạ. Sao lại nói là nói bậy bạ? Liễu Vĩnh kề tai Lâm Mị thầm thì, liền khiến Lâm Mị hờn dỗi đấm ngực hắn. Hai vợ chồng đang cười đùa, lại nghe thấy tiếng người hầu bẩm báo, lão gia, phu nhân, Tô phủ gửi một tấm thiệp mời lão gia phu nhân ngày mai qua thưởng cúc. Vì ngày mai là ngày nghỉ, Liễu Vĩnh vốn đã định đưa Lâm Mị về Vĩnh Bình hầu phủ, giờ Tô phủ có lời mời, nghĩ đến chuyện Tô Gia Thanh có lòng nâng đỡ, hắn làm con rể cũng nên đến chào hỏi, bèn đáp, cầm tấm thiệp vào đây. Lâm Mị thắc mắc, lúc này là lúc nào rồi, cúc còn chưa tàn hết sao? Thưởng cúc là cái cớ thôi. Liễu Vĩnh xem tấm thiệp, cười nói, sáng mai cứ đi một chuyến. Sáng hôm sau, khi Liễu Vĩnh và Lâm Mị đến Tô phủ, quả nhiên cúc đã tàn hết, chả có hoa huyết nào để thưởng. Liễu Vĩnh và Lâm Mị cũng không đề cập đến chuyện thưởng cúc, chỉ nói chuyện phiếm với Tô lão phu nhân và Tô phu nhân. Nhất thời Tô lão phu nhân vẫy tay gọi Lâm Mị vào phòng nói chuyện riêng. Đến khi đi ra, Lâm Mị liền thừa cơ cùng Tô phu nhân về phòng, khuyên Tô phu nhân mấy câu. Chuyện của La Minh Tú và Tô Trọng Tinh, Tô phu nhân tự có chủ trương riêng, bà không trả lời Lâm Mị, chỉ hỏi: "Tiểu Mị, con lấy chồng đã hơn 2 tháng, tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Rảnh rỗi nên chịu khó đi chùa xin với Tống Tử Quan Âm." Lâm Mị còn chưa có động tĩnh gì, nhưng Nguyệt Quận Chúa lại có trước. Khi đại phu báo tin mừng, thím Liễu phấn khởi vô cùng, nhanh chóng sai người chuẩn bị đồ lễ, hôm sau sẽ lên chùa tạ ơn. Khi Liễu Vĩnh và Lâm Mị về đến nhà, nghe nói Như Nguyệt Quận Chúa đã có bầu, liền qua thăm. Tối muộn mới lại về nhà, Liễu Vĩnh lẩm bẩm nói: "Hừ, tên tiểu tử Liễu Dũng cười đến mắt hít thịt như sợi chỉ sợ đắc ý quá sớm." Lâm Mị xoa bụng mình: "Liễu Vĩnh cần mẫn hàng đêm, tại sao nàng vẫn chưa có thai?" Miệng lại nói: "Quận chúa có bầu, cậu ấy làm chồng đương nhiên cao hứng. Sao anh lại nói là đắc ý quá sớm?" "Hê hê, quận chúa sinh được con trai còn đỡ, nếu sinh một bé gái giống như quận chúa và Liễu Dũng, da đen lại nam tính, sau này muốn tìm chồng thật là nan giải đấy." Lâm Mị nghe thế bật cười, sáng giọng: "Không chừng sinh bé gái lại không giống hai người." "Ô, không giống càng nguy hơn." Nói vớ nói vẩn. Lâm Mị giơ tay trái che miệng Liễu Vĩnh, tay phải đập mũi hắn: "Sao anh không chịu nói sinh bé gái giống bà nội bé? Nhìn thím Liễu đi, thật là đoan trang." Liễu Vĩnh buông lòng bàn tay Lâm Mị, nói nhỏ: "Chúng ta không thể thua quận chúa và Liễu Dũng được." Lâm Mị đỏ mặt, buông Liễu Vĩnh: "Hừ hừ, ngày nào cũng bị làm khổ, em không còn sức lực nào. Người đâu, pha hai cốc trà sâm." Liễu Vĩnh gọi người hầu, cười nham nhở: "Chúng ta uống trà sâm bồi bổ nguyên khí, đêm nay phải trong đèn suốt đêm." Người hầu bưng trà sâm lên, Liễu Vĩnh bảo lui xuống, đóng cửa lại, hớp một ngụm trà sâm, dùng miệng mớm cho Lâm Mị. Dưới ánh nến, Lâm Mị yêu kiều như hoa, sóng mắt như thủy, thật vô cùng quyến rũ. Liễu Vĩnh mớm một ngụm trà sâm, toàn thân dạo dực, không kiềm chế được bắt đầu giở trò. Lâm Mị vừa ngậm trà sâm liền thấy buồn nôn, vội đẩy trà lại trong mồm Liễu Vĩnh, thở gấp nói: "Thật kỳ lạ, sao em vừa ngửi mùi trà sâm đã buồn nôn? Ngày thường đâu có như vậy." Nói xong liền giật mình. Cánh tay Liễu Vĩnh đang làm càn bên eo Lâm Mị dừng lại, vừa mừng vừa sợ nói: "Không lẽ em cũng có tin vui rồi?" Sáng sớm hôm sau, phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân liền ngồi kiệu tới Trạng Nguyên phủ, nghe được tin Vương đại phu tới bắt mạch đã xác nhận là có thai, hai bà rất vui sướng, khó tránh dặn dò nhiều chuyện. Vì thời gian gần đây Liễu Vĩnh tương đối bận rộn, phu nhân Vĩnh Bình Hầu sợ người hầu ở Trạng Nguyên phủ chăm sóc không chu đáo, nhất thời không yên tâm, bèn gọi Liễu Nhũ Mẫu và Cố Nhũ Mẫu lại, lệnh phải hầu hạ Lâm Mị thật tốt, có chuyện gì phải cho người báo với hầu phủ ngay lập tức. Một lúc sau, phu nhân Vĩnh Bình Hầu lại cho người đưa hai vị ma mơ đến, để họ chăm sóc Lâm Mị. Tối đó, hai vị ma ma ngăn cản Liễu Vĩnh, không cho hắn vào phòng Lâm Mị, cười giả là nói: "Phu nhân mang thai lần đầu, 3 tháng đầu rất dễ động thai, cần tắc vô áy náy, thỉnh lão ra đến thư phòng nghỉ ngơi." Liễu Vĩnh ngẩn ra, rồi lại nói: "Hai vị ma ma, ta là phụ thân đứa bé, tất nhiên là còn thận trọng hơn hai người, đã biết 3 tháng đầu rất quan trọng, chẳng lẽ ta còn không biết cẩn thận. Hai vị ma ma lo nghỉ ngơi đi, có chuyện sẽ gọi đến hai người. Về phía phu nhân Vĩnh Bình Hầu, ta sẽ tự mình giải thích sau." Nói xong mặc kệ thần sắc không lấy gì làm tươi tắn của hai vị ma mơ, Liễu Vĩnh vén rèm đi vào trong phòng. Lâm Mị thấy Liễu Vĩnh đi vào bèn mỉm cười. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu vốn dĩ là có lòng tốt, sợ Lâm Mị có bầu, Trạng Nguyên phủ lại không có trưởng bối, gặp chuyện không người lo liệu, mới lệnh cho hai vị ma mơ đến trấn thủ ở Trạng Nguyên phu. Hai vị ma mơ này chỉ là người từ hầu phủ, không xem người hầu ở Trạng Nguyên phủ ra gì, từ khi mới đến đã chỉ tay 5 ngón sai phái liên tục, khiến người hầu của Trạng Nguyên phủ rất không vui. Nhưng hai ma mơ lại là thị tỳ của phu nhân Vĩnh Bình Hầu, ở hầu phủ cũng có thể diện. Lâm Mị không tiện phản đối bọn họ, đang tìm cớ để phu nhân Vĩnh Bình Hầu đưa hai ma mơ về lại hầu phủ. Không ngờ hai ma mơ còn dám chặn đường cả Liễu Vĩnh, không cho Liễu Vĩnh vào phòng. Liễu Vĩnh sao chịu khuất phục, chỉ nói mấy câu là khiến hai ma mơ phải câm nín. cũng giúp Lâm Mị thở phào nhẹ nhõm. Liễu Vĩnh vào phòng, dịu dàng ôm Lâm Mị, duỗi tay sờ bụng nàng, nhất thời lại rút tay trở về không dám sờ mó nữa, ân cần hỏi han, hôm nay em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? Ngoài việc không chịu được một số mùi thì tất cả đều ổn. Lâm Mị cảm thấy ngọt ngào, mỉm cười nói, anh thật sự không đến ngủ ở thư phòng sao? Em sợ tôi làm điều sằng bậy. Liễu Vĩnh cười hì hì, yên tâm, tôi sẽ kiềm chế. Lâm Mị đỏ mặt gục đầu vào vai hắn, nhỏ giọng nói, Vương Đại Phu nói, sáng tối phải ra ngoài tản bộ, không được ngồi ì trong phòng, phải chú ý giữ ấm, nhưng không được đóng kín cửa để còn thoáng khí. Hai ma mơ kia không cho em ra khỏi phòng, còn đóng kín cửa sổ, suýt chút nữa thì chết ngạt luôn. Ngày mai tôi đuổi họ đi ngay lập tức. Liễu Vĩnh xoa xoa mặt Lâm Mị, nếu hầu gia và phu nhân có hỏi, tôi tự biết giải thích. Ngày mai tôi sẽ cố gắng sắp xếp mọi việc, về sớm với em. Anh mới được thăng chức chưa bao lâu, đang cần tạo dựng quan hệ từ trên xuống dưới, sao có thể chỉ lo lắng đến em? Lâm Mị cười, hơn nữa, trong phủ còn có Liễu Ma Mơ và Cố Ma Mơ, thím cũng thường qua đây, anh còn sợ không ai chăm sóc em sao? Triều đình gần đây có chút không bình thường, trong Hàn Lâm Viện vừa có người của Hoàng Thượng, vừa có người của Thái Tử, lại có cả người của Tể Tướng Đại Nhân. Các phe cánh đang giằng co, tôi mới vào Hàn Lâm Viện không lâu, đúng lúc em có bầu, tôi lấy cớ hồi phủ, không tụ tập chè chén với bên nào, tránh cuộc tranh chấp. Liễu Vĩnh trầm ngâm nói, Hoàng Thượng đang tuổi Hoàng Kim, mà quan lại đã vội vàng định bở Thái Tử, chỉ sợ nói đến đó lại dừng. Vỗ về tay Lâm Mị nói, chuyện bên ngoài em đừng lo lắng nhọc lòng, chịu khó dưỡng thai tẩm bổ mới là việc cần làm. Nói xong Liễu Vĩnh gọi người bê nước vào rửa mặt, rồi tắt đèn đi ngủ. Liễu Vĩnh xưa nay thích giở trò lưu manh, nhưng tối nay lại rất cẩn trọng, không làm gì bừa bãi với Lâm Mị. Mấy ngày sau, Vương Đại Phu lại tới bắt mạch, Liễu Vĩnh được nghe là tình trạng Lâm Mị rất ổn định mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều, hắn xoa bụng Lâm Mị, đoán xem là trai hay gái, cười hì hì nói, tôi đoán, nhất định là bé trai. Nếu như là bé gái thì sao? Lâm Mị không hài lòng, đẩy tay hắn ra, sáng giọng, ai nói nhất định là con trai? Con gái tôi cũng thích, chỉ có điều, Liễu Vĩnh nói đến đó lại kề tai Lâm Mị thì thầm, tôi chỉ sợ lại sinh ra một cô bé bị mềm xương giống em, vậy thì, đồ xúi quẩy. Lâm Mị ngồi dậy đấm Liễu Vĩnh, hai vợ chồng ngồi trên giường cười đùa. Liễu Vĩnh có chút ham muốn, nhưng vẫn kiềm chế, ôm Lâm Mị ngủ. Lâm Mị lại mơ thấy lần theo Tô phu nhân đến hầu phủ dự tiệc, bị La Minh Tú dụ đến nhà cỏ. Liễu Vĩnh ôm nàng nhét ra ngoài cửa sổ. Kỳ quái ở chỗ, quả dưa chuột bên cửa sổ lại cử động, nó trườn tới chọc chọc vào eo nàng,